Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Bắc Hải Hải Quân. Đều là hắn tư binh. Suru tham mưu ba bước làm hai bước. Thần sắc vội vã đi vào bản bộ đại tướng văn phòng. Nàng không có lo lắng gõ cửa. Ở bên cạnh vệ binh một mặt mộng bức dưới ánh mắt trực tiếp đẩy cửa vào. Sengoku đang tại vùi đầu xử lý chồng chất như núi quân vụ văn bản tài liệu. Sengoku ngạc nhiên ngẩng đầu đến, nhìn thấy là Suru tham mưu, trên mặt lại là cấp tốc hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa. Lúc này Sengoku cùng Suru, hai người niên kỷ cũng không tính rất lớn, ở vào thân cường lực Kain giai đoạn. Là Suru a, hôm nay là thổi ngọn gió nào để ngươi chạy đến ta tới bên này? Sengoku đem trong tay quân vụ văn bản tài liệu đem thả xuống. Mỉm cười nói. Ân, thỏa thỏa liếm chó mỉm cười. Suru tham mưu chừng mắt liếc hắn một cái. Bước nhanh ngồi tại sau bàn công tác. Cùng Sengoku mặt đối mặt đối mặt. Ta tới tìm ngươi là có một việc. Adamri bên kia tiếp nhận chúng ta bản bộ sĩ quan trại huấn. Luyện tuyển chọn thông chi không có. Sengoku hơi sững sờ. Trong lòng có chút nghi hoặc vì cái gì Suru tham mưu sẽ đột nhiên hỏi lên Adamri người này tới. Bất quá lấy hắn kín đáo tâm tư, còn có Suru tham mưu biểu tình kia lo lắng bộ dáng. Hắn hơi suy tư một chút liền nói chung đoán được đáp án. Dần bị tiểu tử thúi kia khi dễ. Sengoku nhíu nhíu mày hỏi. Suru tham mưu tại cái này chiến hữu cũ trước mặt cũng là không có quá nhiều giấu giếm. Thản nhiên gật đầu nói. Ta có chút lo lắng Dần. Sengoku nghe vậy cười khổ nói. Người cũng là quá sủng Dần nha đầu kia. Adamri mặc dù tác phong làm việc hỗn loạn. Nhưng là tại đại sự bên trên lại là sẽ không phạm hồ đồ. Với lại ngươi cũng rõ ràng. Toàn bộ Bắc Hải đều là địa bàn của hắn. Tại hắn bảo hộ phía dưới. Dần là căn bản không có khả năng nhận đến bất kỳ nguy hiểm. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Sengoku biểu lộ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bắc Hải bị Adamri kinh doanh đến như bền chắc như thép. Nước tát không lọt, Sengoku làm bản bộ thống lĩnh tứ hải quân vụ đại tướng cũng là cảm giác được khó giải quyết không? Thôi, hết lần này tới lần khác mình một mực không có thể tìm tới cơ hội thích hợp nhúng tay Bắc Hải quân. Vụ, càng là tìm không thấy Adamri chỗ sơ suất. Loại này không cách nào đem cấp dưới nắm ở trong tay cảm giác. Để hắn cảm thụ không được tốt cho lắm. Suru tham mưu lo lắng nói. Ta không phải lo lắng Dần thân nhân an toàn. Sengoku nghi ngờ nói. Đó là cái gì? Adamri rất là tương đối rất đáng tin cậy. Làm việc lôi lệ phong hành. Liền là sinh hoạt có chút thối nát. Tác phong không tốt lắm. Nàng hung hăng chừng mắt liếc Sengoku. Ta lo lắng nhất chính là cái này. Sengoku lập tức kịp phản ứng. Có chút bất đắc dĩ. Dĩ nhiên là nguyên nhân này. Suru đây là lo lắng tuổi nhỏ vô tri Dần bị Adamri cái kia cặn bã nam bại hoại câu dựng đi. Nghĩ tới đây, Sengoku trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Ánh mắt oán phụ giống như nhẹ nhàng lườm Suru tham mưu một chút. Thiên chân vô tà thiếu nữ luôn luôn ưa thích việc xấu loang lộ tiểu lưu manh. Cái này phảng phất là thế gian định luật. Sengoku tự nhận là mình cũng là đầu này định luật người bị hại. Hắn đối Suru tham mưu thế nhưng là thầm mến rất nhiều năm. Nhưng là Suru tham mưu tâm phảng phất vẫn luôn tại gáp bên kia. Cái này Sengoku nội tâm liền có chút bất mãn. Từ quân hiệu cho tới bây giờ. Vô luận là chiến công vẫn là mưu lược. Mình so với gáp đều là không chút thua kém. Mà tại nhân phẩm cùng tác phong làm việc bên trên, mình so với gáp cái kia cả lơ phất phơ hỗn đản cũng không biết đáng tin hơn bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác người thành thật lại thường thường không chiếm được nữ thần tâm. Sengoku có chút lòng chua xót thở dài một hơi, chậm rãi nói, Suru a, người phải tin tưởng Dần sức phán đoán, nàng không phải một cái dễ dàng như vậy bị lừa người. Suru tham mưu dừng một chút. Nàng nghe được Sengoku trong tiếng nói ý tứ. Nàng trầm mặc một hồi. Lại nói. Dần bên kia cho ta phát tới tình báo. Bắc Hải trụ sở hải quân, quân lương thu nhập là chúng ta bản bộ đồng cấp gấp 3. Với lại dần cũng đã xác định, Adamri cùng Bắc Hải hắc đạo cự đầu Don Quixote gia tộc có mật thiết quan hệ hợp tác. Sengoku sắc mặt hơi đổi một chút. Adamri cùng Don Quixote gia tộc chuyện hợp tác, hắn đã sớm có hiểu biết. Cái này không tính là cái vấn đề lớn gì. Một mặt là tứ hải trụ sở hải quân mục nát, vấn đề vốn là trường kỳ tồn tại. Căn bản không có khả năng hoàn toàn thanh trừ loại hiện tượng này. Bản bộ tại rất lớn trình độ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Mà Adamri trên một điểm này xử lý rất là xảo diệu. Lợi dụng Don Quixote gia tộc thế lực đi thanh trừ Bắc Hải hắc đạo thế lực. Cứ như vậy, hải quân phương diện không chỉ có tiết kiệm đại lượng quân phí, còn bảo đảm Bắc Hải các quốc gia hoàn cảnh an toàn cùng thế lực ngầm ổn định. Còn mặt kia, thì là Don Quixote gia tộc thủ lĩnh. Cái kia Doflamingo bối cảnh, cũng không phải là chỉ là một cái hải tặc đơn giản như vậy, chân chính để Sengoku trong lòng bất an, là Bắc Hải hải quân quân lương vấn đề, vượt qua bản bộ quy cách gấp 3 quân lương, vẫn là lấy Adamri danh nghĩa cá nhân phát ra. Cái này phía sau ý nghĩa, coi như không đơn giản a, lại thêm những năm này Bắc Hải quân bộ hướng bản bộ xin quân phí. Quy mô càng ngày càng ít, tình huống Adamri cái kia hỗn đản đây là muốn tại Bắc Hải nuôi mình tư binh a. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.